Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2229, Hồn Thiên Nhi, gấp 10 lần công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Khôi bên kia truyền đến tin tức, Quất Chỉ Hổ không biết thời thế, đã bị trưởng khống, chúng ta có thể tại hoàng cung bên kia bố trí tinh diệt đại trận. Trong đó một tên hoàng tộc tộc lão mở miệng nói, nói chuyện chính là ngũ đại tộc lão thư ngũ tộc lão đế Quy Tâm. Như là đã nắm giữ Quất Chỉ Hổ, như vậy buổi tối liền đem tinh diệt đại trận đưa qua. Bất quá đây không phải trọng điểm, tinh diệt đại trận uy lực rất mạnh, chỉ sợ không thể ngăn cản Long Tỷ lực lượng. Dù sao cái kia Long Mạch ngay tại trong hoàng cung, Thiên Vũ có thể tùy thời hấp thu Long Mạch lực lượng. Chúng ta nhất định phải chặt đứt hắn cái này một khối năng lượng hấp thu. Lúc này thời điểm, tứ đại thiên hầu bên trong Nam Thiên Hầu mở miệng nói. Muốn hoàn toàn chặt đứt Long Tỷ cùng Long Mạch liên hệ rất không có khả năng, bất quá chúng ta chuẩn bị có thể dùng đại trận tạm thời đóng lại Long Mạch bí cảnh. Bất quá ta hiện đang lo lắng không phải cái này, vẫn là đạo thân ảnh kia. Tuy nhiên Thiên Vũ Đế Quân rất không có khả năng bị đạo thân ảnh kia khống chế, nhưng là một khi hắn bị đạo thân ảnh kia khống chế đây. Thực lực của người kia, chúng ta căn bản cũng không biết mức độ. Ngũ đại tộc lão bên trong một người mở miệng nói. Lần này lên tiếng là ngũ lão một trong, lớn tuổi nhất một người, râu bạc trắng tóc trắng, nhưng là ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng. Đế Tùy Vương Triều, ngũ đại tộc lão một trong, Đế Kiếm Tâm. Theo tên phía trên nhìn, liền biết người này am hiểu kiếm đạo. Nghe đến lão giả lời nói về sau, trong đại sảnh trầm mặc xuống. Dù sao bọn họ 9 người này, là tuyệt đối, không phải đối thủ của người ta. Ta tại cấm kỵ chi địa ở bên trong lấy được một loại bảo vật, tên là Hồn Thiên Nhi. Bảo vật này có thể sinh ra một cỗ đặc thù lực lượng ba động. Cỗ lực lượng này có thể phóng đại lực lượng của chúng ta. Đem chúng ta bạo phát đi ra lực lượng tăng lên gấp 10 lần, nhưng là bạo phát về sau, thể nội lực lượng sẽ toàn bộ biến mất, trong thời gian ngắn không có một chút lực lượng. Lúc này thời điểm, Bắc Thiên Hầu mở miệng nói, nghe được Bắc Thiên Hầu. Bên trong đại sảnh mấy cái người thần sắc đều động rung lên. Gấp 10 lần lực lượng, cái này khủng bố đến mức nào? Bất quá cái này hậu di chứng quá mức khủng bố. Thời gian ngắn không có một chút lực lượng. Trong khoảng thời gian này, đoán chừng Bắc Thiên Hầu đều không nhất định biết bao lâu. Lúc này thời điểm, không có có sức mạnh, cái kia chính là một bàn đồ ăn, ai cũng có thể giết. Quảng cáo, ai nguyện ý làm đâu? Bên trong đại sảnh bắt đầu biến đến yên lặng lên. Gấp 10 lần lực lượng, nếu như là cấm chế chi lực, phải chăng có thể đạt tới gấp 10 lần? Nói chuyện lúc trước đệ nhất tộc lão nói, có thể, Bắc Thiên Hầu nói, nếu như vậy, người kia xuất hiện, lão phu nguyện ý xuất thủ, kiềm chế đạo thân ảnh kia. Đệ nhất tộc lão mở miệng nói, thân là hoàng tộc đệ nhất tộc lão, hắn là tuyệt đối sẽ không để ngoại tộc người, chấp trưởng Đế Tùy Vương Triều. Tuy nhiên bọn họ muốn đoạt lấy quyền lực. Nhưng là bọn họ bản thân liền là Đế Tùy Vương Triều hoàng tộc. Vậy liền phiền phức đệ nhất tộc lão. Bắc Thiên Hầu nói, kia buổi tối, ta liền đem tinh diệt đại trận đưa qua. Nam Thiên Hầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hiện nay đế thành bên này xuất hiện rất nhiều thế lực người, đều là tới tham gia Thiên Vũ Đế Quân đăng cơ. Chúng ta làm sao mặt đối với chuyện này? Một mực không lên tiếng Đông Thiên Hầu nói, rất đơn giản, đến lúc đó. Hoàng tộc bên này sẽ tùy tiện đẩy ra một tên hoàng tử, trở thành Đế Tùy Vương Triều đế quân, sau cùng chúng ta lại thành lập Cửu Phương Nội Các. Đệ nhất tộc lão nói, tốt, Đông Thiên Hầu nhẹ gật đầu, chúng ta bên này trở về chuẩn bị một chút, ngày mai cùng một chỗ hoàng cung tụ hợp. Đệ nhất tộc lão theo rồi nói ra, Đông Thiên Hầu nhẹ gật đầu, đệ nhất tộc lão năm người thân ảnh biến mất tại bàn trên mặt ghế. Tại năm người này sau khi đi. Thành lập Cửu Phương Nội Các, ngũ đại tộc lão chiếm cư thứ năm, chúng ta có thể không có cái gì ưu thế. Tây Thiên Hầu lúc này thời điểm mở miệng nói, tạm thời không muốn cân nhắc cái này, còn phải xem ngày mai nhất chiến kết quả, ngươi sẽ không cho là Thiên Vũ Đế Quân thì dễ dàng đối phó như vậy đi. Lúc này thời điểm, Đông Thiên Hầu nói, tại, hắn lúc nói chuyện, một bóng người theo chỗ tối đi ra. Đến sắc mặt người có chút tái nhợt, trên thân khí tức bất ổn. Chính là lúc trước tại trong hoàng thành được cứu đi Âm Dương Lão Nhân. Âm Dương Lão Nhân, Thiên Vũ Đế Quân thực lực như thế nào? Đông Thiên Hầu nhìn lấy Âm Dương Lão Nhân nói, Thiên Vũ Đế Quân thời điểm rất mạnh, ta coi như sức liều toàn lực cũng có thể không là đối phương đối thủ. Về phần hắn bên cạnh còn có một tên thượng vị thiên tôn cường giả, người kia không cho ta cảm giác quá lớn, cảm giác áp bách, thực lực tại thượng vị thiên tôn, nhưng có phải hay không mạnh như vậy? Âm Dương lão nhân trầm giọng nói ra, phía bên mình một mực xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới hôm nay liền bị đánh mặt. Chúng ta bên này có ta tứ đại thượng vị thiên tôn, chẳng lẽ còn không áp chế nổi hắn? Trong đó Nam Thiên Hầu lạnh giọng nói, bốn người liên thủ tùy ý chém giết hắn. Âm Dương lão nhân mở miệng nói, hắn bên này hiện tại muốn tìm Thiên Vũ Đế Quân báo thù. Thiên Vũ Đế Quân là thượng vị thiên tôn cường giả, nhưng là sử dụng bốn tên thượng vị thiên tôn, vây giết đối phương, vẫn là rất dễ dàng làm được. Người ở bên cạnh hắn ngoại trừ cái kia giao thủ một người bên ngoài, còn không có cảm giác được còn lại thượng vị thiên tôn khí tức. Đông Thiên Hầu mở miệng hỏi, không có, bất quá khó tránh đối phương có ẩn tàng người. Âm Dương lão nhân trầm giọng nói ra, nghe được Âm Dương lão nhân, mấy người khác bắt đầu rơi vào trầm tư. Một lúc sau, đa tạ, Âm Dương lão nhân, ta bên này an bài ngươi nghỉ ngơi trước. Đông Thiên Hầu đứng người lên, mang theo Âm Dương lão nhân rời đi. Lúc này, tại bên ngoài hoàng cung, ngay tại trở về sân nhỏ Tô Hảo, nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cũng là lúc trước Tô Hảo nhìn đến cùng Mộ Dung Nguyệt có chút tương tự, Ngọc Hoàng Sơn Ngọc ra người. Lúc này, nữ tử kia thân mặc áo trắng theo ngoài hoàng cung trở về. Nhìn lấy nữ tử kia bóng người, Tô Hảo không khỏi đi theo. Một số thời khắc, khuôn mặt tương tự, sẽ tồn tại rất nhiều nhân quả. Tại Tô Hảo đi theo đi lên thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, đối phương chính là Ngọc Hoàng Thiên Ngọc gia cái này đệ nhất thánh nữ, Ngọc Tương Môn, lúc trước một mực không có xuống Ngọc Hoàng Sơn, tư liệu rất ít. Lần thứ nhất xuống núi, vậy nàng là cùng người nào cùng một chỗ đến đây? Tô Hảo không khỏi mở miệng hỏi, đối phương đi theo Ngọc Hoàng Thiên Đại trưởng lão, Ngọc Minh Lan đến đây. Hắc Bạch Giê-xu nói, có thể làm ra đối phương một phần huyết mạch sao? Tô Hảo mở miệng nói, thuộc hạ nghĩ biện pháp. Hắc Bạch Giê-xu nói, tại Tô Hảo bên này đi tới ngây người thời điểm, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một nói thần ảnh màu trắng, đối phương xuất hiện về sau mở miệng nói. Không biết các hạ một mực theo tại hạ, là vì chuyện gì? Thân ảnh màu trắng chính là cái kia Ngọc Tương Môn, theo ngươi, giống như không có chứ. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ta thế nhưng là có tha tâm thông, ngươi theo ta thế nhưng là có cảm giác. Hy vọng ngươi không cần đi theo nữa ta, nói xong thân hình biến mất, căn bản cũng không để Tô Hạo giới thiệu. Còn có dạng này năng lực, Tô Hạo không khỏi lắc đầu, hướng về chính mình sân nhỏ mà đi. Trước đó làm được áo trắng nữ tử, cảm giác được Tô Hạo rời đi. Khẽ chau mày. Vừa mới tới gần đối phương, thì cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của người kia chỉ là hạ vị thiên tôn, sao có thể cho ta nguy hiểm cảm giác đâu? Áo trắng nữ tử Ngọc Tương Môn thầm nghĩ trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.